Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51: Võ đạo cực hạn. Một địch vạn người, quân mã còn tại ở phương xa. Tiếng bước chân vẫn còn phương xa, nhưng cái kia thực lực quân đội đã hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau. Hạ Cực Bắc vọng, giữa không trung ngưng tụ ra một cái cao đạt mấy chục trượng khăn vàng cự nhân. Cự nhân kia hai mắt lạnh lẽo, chính giãy giụa cái cổ, hai tay như thương long, bắp thịt cuồn cuộn tựa như hàng trăm khô đằng quấn quanh. Hắn ánh mắt lại hướng nam ngắm đi, lại là một đoàn trên thân lấp lóe lôi điện quân trận, đang bay nhanh rời tới, binh ngự ngàn người, tức thì sinh năm trượng chi hồn. Người khổng lồ này khoảng chừng 50 trượng, cũng chính là hơn 160 mét cao, có thể khống chế vạn người tướng tài, cũng ít khi thấy. Hạ Cực thanh âm bình tĩnh, không có chút nào bối rối, hắn đã quen thuộc không sợ. Bối rối có tác dụng sao? Cầu nguyện có tác dụng sao? Cầu xin tha thứ có tác dụng sao? Hắn ánh mắt ở kia cự nhân ngạch bên trên khăn vàng hư ảnh đảo qua. Là ở Hạp Cốc lúc phục kích qua chúng ta cái kia phản quân tướng lĩnh sao? Đây là ngưng tụ binh hồn võ tướng chi đạo, mà nam tới đoàn kia lôi điện, hiển nhiên là bố cục quân trận mưu binh chi đạo. Cái này khi thế hung hăng, có thể thấy được binh sĩ cũng đều là trong lồng ngực cất giấu ác khí. Vô luận võ tướng, mưu sĩ, bọn hắn đều có thể đem thực lực quân đội nhất thống. Nếu như không cách nào kích bại bọn hắn chỉnh thể, liền hầu như giết không chết bọn hắn một người. Cái này là chân chính chiến trường sát phạt chi đạo. Một đoàn lôi điện, một cái cự nhân từ nam bắc phương hướng nhanh tốc độ bọc đánh mà tới. Binh còn chưa đến, cuồng phong đã lật ngược tuyết lớn, gây không còn chút máu thiên khung. Trước mặt hai người đống lửa trong nháy mắt dập tắt, cho tàn loạn vũ, thác bạt thu thủy đồng dạng bình tĩnh. Nàng đã hoàn thành đối với tuyệt bích khảo sát. Cái này cô phong dài đến ngàn trượng, thạch đầu băng lãnh, trơn trượt thu, hắn bên trên tuyết đọng rất nhiều. Tây Hạ nữ hoàng nhìn về phía tuyết đọng, Hạ Cực cũng nhìn về phía tuyết đọng, hai người đồng thời lộ ra nụ cười, một loại thần giao cách cảm, đồng thời không cần tiến hành bất luận cái gì thương lượng. Chỉ là một cái ánh mắt liền đã đạt thành chung nhận thức nụ cười. Ngay ở phía trước, ta đã thấy hai người kia, còn mang theo mặt nạ. Hừ, giả thần giả quỷ, nhìn ta bắt lấy các ngươi, thật muốn vén mở xem một chút. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lại là cầm trúc long món đồ gì? Hai quân công kích, hướng ở phía trước Trương Lương Hầu. Tóc đen bay lên, giữa cổ hỏa lạc chói mắt dị thường. Một đôi con ngươi lăng lệ không gì sánh được. Mà Trương Cự Lộc tức thì tại trung quân. Thần sắc cũng là trầm ổn. Nhưng vô luận là ai, đều đã xem hai người kia vì vật trong túi. Dù sao, võ giả lại cường, mạnh đến truyền thuyết tình trạng, cũng không thể nào đánh bại một đầu có quân hồn hoặc quân trận quân đội. Nếu như là đám ô hợp tự nhiên mặc cho bọn hắn làm thịt, có thể cái này hóa thành chỉnh thể quân đội lại cùng bọn hắn khác biệt. Thiết kỵ lao nhanh, phản quân sĩ binh sát khí bừng bừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh, oanh, oanh oanh oanh oanh, liên tục không ngừng nổ mạnh truyền tới. 20.000 phản quân trong ánh mắt, trong lúc này đã bị vây quanh hai người bỗng nhiên điên cuồng công kích ngọn núi. Hai người xuất thủ cực độ khủng bố, nhất là nam tử kia, mỗi lần xuất thủ đều sẽ vén lên khủng bố khí lãng, nương theo là toàn bộ tuyệt bích sinh ra ngột ngạt muốn nứt nổ vang. Mấy hơi thở công phu, cái kia ngàn trượng vách núi bên trên truyền đến một chút lưu động âm thanh. Cái này một chút lưu động âm thanh phảng phất dẫn nổ tuyết lở. Rào rào rào, tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, đỉnh đầu mảng lớn bóng mờ, mang theo tử vong khủng bố. Ngưng, ngưng, thanh âm dồn dập bên trong. 20.000 phản quân vội vàng dừng xuống bước chân, bắt đầu về sau rút lui. Trương Lương Hầu sắc mặt kịch biến, trong mắt của hắn, cái kia hai đạo thân hình vậy mà đạp tuyết mà lên. Mỗi một lần xoay chuyển, tung vượt, đều nhanh như ngút trời mà lên phong. Bọn hắn vậy mà muốn leo trèo đến tuyết lở bên trên. Vị này hạng in dấu tội văn võ tướng không cách nào ức chế bản thân chấn kinh. Dùng cái này thủ đoạn tới ứng đối vạn quân tập kích sao? Đây là thế nào tư tưởng kỳ diệu? Đây là thế nào điên cuồng? Bọn hắn chẳng lẽ không biết bị tuyết lở che phủ? Kia là thập tử vô sinh sao? Nhân loại thân thể căn bản không có cách chống cự thiên nhiên thiên uy. Nhưng, bọn hắn không những làm như vậy, thậm chí càng thành công. Chỉ là, làm sao có thể để các ngươi dễ dàng xính? Trương Lương Hầu trong mắt lóe lên một bôi nồng liệt tàn khốc. Cái kia một cao hơn 100 mét hư ảnh khăn vàng cự nhân đột nhiên túm xuống nhanh cự thạch. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, hắn cuồng hống một tiếng, mà hắn khống chế 10.000 phản quân cũng là tùy theo cuồng hống. Sĩ khí như lửa đốt, mà khăn vàng cự nhân cánh tay về sau đột nhiên, hình như vặn chặt dây cót, chết, cuồng hống âm thanh bên trong. Cự thạch kia như đạn pháo oanh ra, thẳng hướng chỗ xa ném mạnh ra ngoài. Đạn pháo bay vụt mấy trăm mét, trực tiếp đánh phía giữa không trung đang chuyên tâm đạp tuyết mà lên hai người. Làm hết cái này mọi thứ, Trương Lương Hầu nhìn cũng không nhìn, vội vàng hạ lệnh về sau rút lui. Hắn động tác này đã lãng phí mấy giây, những này phản quân cũng không phải đám ô hợp. Mà đều là chân chính hung binh, cũng không thể có tổn thất. Phản quân nhanh chóng rút lui, mà Trương Lương Hầu cùng Trương Cự Lộc đều nhẫn không nổi quay đầu nhìn một nhãn. Cái này một nhãn, hai người thân thể chấn động mãnh liệt. Giữa không trung, một tên xám kim bào tử người thần bí đứng lơ lửng trên không. Quanh người hắn gió tuyết thành đoàn, như dao kịch liệt xoay tròn. Mà cái kia vạn quân quân hồn ném mạnh ra cự thạch đạn pháo, đang phóng tới cái kia bán kính mấy trăm mét, thành đoàn gió tuyết lĩnh vực, chỉ là theo trùng kích, cự thạch lại tải bị không ngừng làm hao mòn, trở nên càng ngày càng nhỏ, đợi cho khoảng cách thần bí nhân kia bên cạnh thân ba trượng chỗ đã triệt để biến mất không thấy. Cái này gần như thần thoại một màn. Để cho hai người nhẫn không nổi rụi rụi con mắt, thần bí nhân kia còn ở, chỉ là cự thạch đã biến mất, gió tuyết đã biến mất, phảng phất là hời hợt. Đây là thật sự, cái này không phải là mộng. Cái này còn là người sao? Một người chi lực, đối kháng vạn quân, mặc dù chỉ là một lần giao phong, nhưng cái này, hai người đáy lòng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi. Dễ mà chỗ, hai người nếu như không có quân đội, sợ là sẽ bị cái này cự thạch trong nháy mắt miểu sát. Ép thành thịt nát, Trúc Long để bọn hắn đối phó người đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Cái kia mang theo mặt nạ, hình như là trong truyền thuyết âm ti Diêm La, nguyên bản bọn hắn còn nghĩ đến bắt lấy xuống hai người này. Trêu chọc một phen, vén mở mặt nạ xem thật kỹ xem. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, hình như đó là chân chính Diêm La, chỉ cho quỳ bái, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nháy mắt sau đó, cái kia lăng không người thần bí xung quanh gió tuyết biến mất. Hắn mất đi lực lượng, mà tựa hồ muốn hạ xuống, nhưng một căn huyết hồng ma xà kéo ra tàn ảnh, trực tiếp quấn lấy phần eo của hắn. Kịp thời mang theo hắn nhắc đến nhảy lên, lại vượt qua tuyết lở. Giữa không trung, hai người kia thân ảnh càng ngày càng xa, giống như đạp trên tuyết lở mà đi, thẳng đến ở tuyết trong sương mù thân ảnh mông lung không gặp. Giống như thần linh thanh âm che phủ khắp nơi, ép qua tuyết lở, đây là tuyên chiến sao? Ta nhớ xuống, thanh âm từ phía trên mà tới, lại thoáng qua đi xa. Linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, tuyết lớn phía dưới, 20.000 binh sĩ hai mặt nhìn nhau, ngửa đầu nhìn xem cái kia sớm đã không thấy tăm hơi hai người. Cuối cùng là thần, là quỷ, vách núi chóp đỉnh, hạ cực bị không ít đỏ, ma xà, quấn quanh buộc chặt. Hắn miễn cưỡng nằm ở nữ hoàng trên lưng, mặc cho nàng cõng, mà nữ hoàng đang bay nhanh hướng phương xa. Hạ cực sắc mặt nhàn nhã, hai tay gối ở cái đầu đằng sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tuyết rơi. Cái kia vạn quân uy hiếp đã rất xa xôi. Lão sư, ngươi thế nào? Ân cần thanh âm lúc trước truyền tới. Hạ cực ngáp một cái, vì sư chịu nội thương rất nặng, vất vả ngươi. Thác Bạt Thu Thủy khẽ cắn môi, không vất vả, ngược lại là lão sư. Một người chống lại cái kia vạn quân một kích, đây mới thật sự là vất vả. Mối thù hôm nay, ta cũng nhớ xuống. Một bên nói xong, nàng một bên từ trong ngực móc ra một cái trắng sữa cái bình về sau ném đi. Lão sư, đây là cửu chuyển ngọc lộ đan, có thể điều trị nội thương. Người mau ăn xuống, hạ cực một thanh tiếp nhận, rút mở nắp bình ngửi nghe. Nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt mà tới. Hắn nhẫn không nổi nhíu nhíu mày hỏi, có hay không hoa quả vị đan dược a hát? Thác Bạt Thu Thủy, vị này mang theo dây thừng đen la sát mặt nạ Tây Hạ nữ hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lão sư, ngươi là Trang, ngươi không có bị thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.